Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 214, người hữu tâm. Một tiếng nổ rung trời qua đi, Jim trực tiếp bị tốc độ ánh sáng lực trùng kích bắn bay ra. Liên tiếp trên không trung lật mấy cái bổ nhào đằng sau mới quỳ một chân trên đất. Nhìn kỹ phía dưới, Jim vai trái vị trí bị phá vỡ một đầu vết thương. Máu tươi xâm nhiễm áo. Kizaru Thiên Tùng Vân Kiếm thì là hoàn toàn tán loạn thành lít nha lít nhít điểm sáng màu vàng. Cả người đứng tại chỗ không thể tin nhìn xem Jim. Khóe miệng tràn ra một vệt máu. Người không phải Goro Goro Nomi à? Làm sao có mang theo người chấn động lực lượng? Kizaru nhìn chằm chằm Jim khó hiểu nói. Hừ, không hổ là hải quân đại tướng. Xem ra chiêu thức mới cũng không có bao nhiêu tác dụng a. Jim cũng không trả lời Kizaru nghi hoặc, nhìn chằm chằm Kizaru, trong mắt thận trọng vô cùng. Kỳ thật Jim chỉ là chính mình căn cứ Grimm lý luận sáng tạo ra chiêu thức mới. Về phần là cái gì sao nguyên lý, chính hắn cũng còn không làm rõ ràng được. Grimm đã từng nói với hắn. Cường giả giỏi về đem lực lượng mạnh nhất tập trung ở một điểm mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Jim cũng xác thực làm như thế, nhưng là liền Grimm e sợ cũng sẽ không nghĩ đến. Jim vô hình ở trong sáng tạo chiêu thức mới vậy mà lại có được điện từ chấn động. Từ trường phạm vi không lớn, hiệu quả lại hết sức rõ rệt. Một chiêu này có chút cùng loại với ám kình tác dụng. Cùng loại với nhìn không thấy nhị trọng phát lực, cái này khiến một bên quan chiến Grimm đều có chút hâm mộ. Goro Goro Nomi, đúng là cái nghịch thiên năng lực a. Hai người giao thủ trong khoảng thời gian này, Luffy đã thành công chạy xa, tại Ivankov cùng Jinbi yểm hộ dưới vọt tới phía trước nhất. Bones, ngươi đi theo Luffy tiểu tử kia, đợi chút nữa giúp hắn ngăn lại Smoker. Grimm cùng Bones hai người một bên hướng về chạy phía trước. Vừa quan sát bốn phía, hai người đều là người mặc áo bào đen. Trên chiến trường mặc dù có chút dễ thấy, nhưng là cũng không có cái gì đại động tác. Chỉ là đưa tới người hữu tâm chú ý mà thôi. Trên đường đi, gặp phải hải binh đều do đây Bones một người nhẹ nhõm giải quyết. Grimm chưa hề xuất thủ qua. Lão bản, trước mặt hải quân đình chỉ công kích, sự tình giống như có chút khác thường. Bones cùng Grimm đi một đoạn đằng sau. Đối với Grimm nhắc nhở, hải quân đây là nghĩ dẫn dụ dâu trắng mắc câu, muốn đem tất cả mọi người để vào bên trong vịnh bên trong. Tốt đánh một cái vây quanh chiến. Grimm đối với Sengoku kế hoạch rất rõ ràng, thuận miệng nói ra, nếu như là nói như vậy, chúng ta chẳng phải là cũng tại hải quân trong vòng vây. Đây Bones mặc dù nói như vậy, nhưng là biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ. Còn thuận tay giết chết hai tên xông tới hải binh. Lợi dụng sớm đối với A tử hình tin tức ngầm. Tựa như để dâu trắng cái này lão hoạt đầu mắc câu. Bọn hắn tựa hồ đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản một điểm. Grimm trong đám người nhìn thoáng qua. Cách đó không xa Hancock, mang theo Bones hướng bên kia tới gần. Quả nhiên, dâu trắng để dưới cờ băng hải tặc không muốn mù quáng mà hướng về bên trong vịnh tập kết. Mà là hướng về hai bên trái phải cướp đoạt hải quân quân hạm. Jim đại nhân cùng Kizaru cũng không có công kích lẫn nhau. Hai người chỉ là các trạm một phương rằng co. Bones nhìn thấy Jim không có tiếp tục lấy mạng đổi mạng, cũng không khỏi thở dài một hơi. Hắn thế nhưng là biết bên cạnh vị này, nếu là nhìn thấy Jim phát sinh một điểm ngoài ý muốn, sợ rằng sẽ trực tiếp trên chiến trường bảo tàu. Hiện tại toàn bộ chiến trường thế cục loạn như vậy, trong lòng bọn họ đều có cố kỵ, không dám tùy ý liều mạng. Grimm nhìn thoáng qua nơi xa, Doflamingo đang hướng về Crocodile đi tới. Grimm cùng Bones cũng tới đến Hancock bên người. Hancock cũng không có làm sao xuất thủ. Trừ phi có người công kích nàng. nàng mới có thể đem người trực tiếp biến thành tảng đá. Hải quân cùng hải tặc đều phát hiện điểm này. Hai phe đều hết sức ăn ý không tiếp tục ra tay với nàng. Để tránh không cẩn thận chọc phải cái này xinh đẹp động lòng người ngọc La Sát. Grim, nơi này thật nhàm chán a. Thiếp thân đều sắp ngủ thiếp đi. Hancock là bởi vì Grim nguyên nhân mới tiếp nhận hải quân chiêu mộ. Đối với trận chiến tranh này hoàn toàn là ở vào thờ ơ thái độ. Đồ vật nắm bắt tới tay sao? Grim nhìn thoáng qua Akainu biến mất phương hướng. Quay đầu nhìn xem Hancock hỏi. Hancock làm ra biểu tình thất vọng lắc đầu. Trong lúc Grim nghi ngờ thời điểm, Hancock đột nhiên ngẩng đầu nhoẻn miệng cười. Phong tình vạn trùng liếc mắt Grim liếc mắt, lừa gạt ngươi. Loại sự tình này quá dễ dàng. Nha, cho ngươi. Hancock một thân căng trang sườn xám, mái tóc áo choàng, đen nhánh bóng loáng tóc dài phía dưới, ngọc má đống đỏ kiều diễm. Để chung quanh hải quân cùng đám hải tặc đều ngắn ngủi thất thần một lát. Cho dù là Grim chính mình, đều thấy ngây người thẳng đến cảm nhận được trong tay băng lãnh trơn nhẵn xúc cảm truyền đến. Một cái cứng rắn kim loại đặt ở lòng bàn tay, Grim không khỏi bật cười lắc đầu. Ây hải lâu thạch còng tay chìa khóa, Grim nắm trong tay chìa khóa, nhìn về phía cùng Smoker kịch chiến Luffy. Luffy mặc dù mở gear 2, phương diện tốc độ không chút nào kém cỏi hơn Smoker, nhưng là không có học tập bá khí hắn, căn bản là không có cách đối với Smoker tạo thành tổn thương. Đợi cho Luffy bị Smoker đặt ở trên mặt đất, Grim đối với bên cạnh Bones lắc đầu. Bones trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thập tự trảm, Smoker trong tay 10 tay vội vàng chặn lại. Cả người nhanh chóng lui sang một bên, chỗ ngực phá vỡ một đầu nho nhỏ vết thương, trong mắt tràn đầy chấn kinh, người lại có thể làm bị thương sương mù trạng thái ta. Smoker giật mình nhìn xem đây Bones, nghi ngờ nói ra, thứ đơn giản như vậy, làm hải quân người thế mà không có chút nào biết không? Đây Bones một kích thành công đằng sau, đứng tại chỗ lạnh lùng nói. Grim thì là đi đến Luffy bên người, lặng lẽ cầm trong tay chìa khóa đặt ở trong tay của hắn. Nhỏ giọng nói ra, đây là ngươi ca ca ấy còng tay chìa khóa. Cầm chắc, hở, thật sao, ta thật sự là rất cảm tạ ngươi. Messi, Luffy trong tay nắm thật chặt chìa khóa, vui vẻ nói ra, không có việc gì, đi thôi, đi cứu đại ca ngươi đi. Smoker liền giao cho chúng ta. Grim không để ý chút nào đối Luffy khoát tay áo. Luffy nhìn dưới hắc bào Grim liếc mắt, cực nhanh xoay người hướng về phía trước phóng đi. Smoker còn dự định đuổi theo, kết quả đây Bones trực tiếp đem trên người áo bào đen chấn động, toàn thân áo bào đen hóa thành mảnh vỡ, một đao vắt ngang ngăn tại Smoker trước mặt. Các hạ là ai? Ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ hành vi thế nhưng là tại cùng hải quân đối đầu. Làm như vậy sẽ có hậu quả gì? Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Smoker đối với cái này một mực quấy nhiễu chính mình người xa lạ 10 phần nén giận. Mở miệng uy quát, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Ta xem là ngươi không biết tình cảnh trước mắt à. Hải quân cùng hải tặc vốn là vậy quan hệ thù địch. Muốn chiến liền chiến, người bộ dáng này, thật sự là quá khó nhìn. Đây Bones khinh thường nhìn xem Smoker nói ra, mà chiến trường một bên khác, Aokiji đã sớm tại lưu ý người áo đen động tĩnh. Thẳng đến nhìn thấy đây Bones trong nháy mắt, hắn dự cảm được tình thế đã biến thành nghiêm trọng. Đối với Grim những thứ này thủ hạ, Aokiji là có nhất định hiểu rõ. Nếu như nói cái thứ nhất người áo đen là Jim, cái thứ hai người áo đen là Bones, như vậy đứng tại Hancock bên cạnh cái thứ ba người áo đen sẽ là ai? Cảm giác muốn xảy ra chuyện vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.